Nghịch Thiên Hành tập 413. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ trên mặt Lô thoáng hiện vẻ sợ hãi, không nhịn được lùi về sau một bước, lập tức cuống quýt ôm quyền nói: "Là ta nói vụng về, kính xin giao tiểu thư chớ trách." Đúng. Hắn dĩ nhiên ở trước mặt mọi người trực tiếp tát mình một cái, sau đó liên tục nói xin lỗi, đột nhiên xoay người bỏ chạy. Hành động này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Còn tưởng rằng mình trúng ảo thuật, thấy ảo giác. Có không ít người đều giơ tay điểm vào huyệt vị trên người một hồi, cảm nhận đau nhức rồi mới tin không phải đang mơ. Giao ngửa mặt lên trời cười ha ha, ánh mắt trêu tức nhìn Sơn lạnh lùng nói: "Sơn đại nhân, hiện tại không ai tranh với người phù đồ nữa rồi, người cứ thoải mái cầm đi." Sơn sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, tự hồ đã đoán được điều gì, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên đầu. Một tên ma quân phía sau hắn cảm thấy không ổn, thấp giọng nói: "Sơn đại nhân." Sơn lúc này mới giật mình tỉnh lại, trong mắt đầy vẻ run rẩy, hắn run lập cập nói: Giao đại nhân, trước kia là ta không đúng, kính xin Giao đại nhân tha thứ." Giao cười vui vẻ, lấy tay áo che mặt, một hồi lâu sau mới dừng lại, trầm chọc mà mắng: "Đồ nam nhân vô dụng, cút đi, có bảo xà cút bấy xa." "Dạ dạ." Sơn luôn cuống ra mồ hôi lạnh trên đầu, không những không tức giận mà còn vô cùng vui vẻ, ở giữa không trung lăn một vòng rồi trực tiếp bỏ chạy. Tình cảnh này khiến tất cả mọi người triệt để choáng váng. Hô một tiếng, năm người lập tức náo động, các loại suy đoán và nghi vấn dâng lên trong đầu, vô số tiếng phản tán vang khắp bốn phía. Quá giả tạo đi, không có một chút chân thực nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai có thể tiết lộ một chút tin tức được không? Vị bằng hữu kia của Giao đại nhân rốt cuộc là ai, lại có thể khiến hai vị cường giả sợ đến mức đái ra quần như thế? Hơn nữa vị bằng hữu kia tự hồ là đạo lữ tương lai của Giao tiểu thư. Ôi trời, nếu người kia có uy năng như vậy, một khi kết thông gia với phi bộ, chẳng phải là toàn bộ thế lực nguyên quận sẽ đại biến sao? Đám người bốn phía, ai cũng dường như cảm nhận được điều gì đó, anh ấy đều trở nên mẫn cảm, trầm ngâm suy tư. Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy khiếp sợ. Lô và Sơn gần như là cấp 2-3 quân cường giả. Người có thể khiến cho bọn họ thất thố như vậy, dù là ma tôn cũng chưa chắc làm được, chẳng lẽ là thánh ma? Hắn cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Không chỉ như vậy, hắn còn dùng thần thức âm thầm đánh giá những người xung quanh, phát hiện vài người rất thú vị. Ở một góc khác, cũng có hai tên áo đen đứng đó, có vẻ vô cùng trấn định, lại sâu không lường được. Chính là Vi Thành cùng Yết. Hai người cũng đồng thời chú ý đến Lý Vân Tiêu, nhưng vẫn chưa đặc biệt để tâm. Vi Thành đối với những gì thấy được vô cùng kinh ngạc nói: "Yết đại nhân, lấy ánh mắt của ngài, chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Sắc mặt của Yết cũng có phần cương trọng nói: "Có thể dễ dàng khiến đỉnh cao ba quân sợ hãi, chỉ sợ là thánh ma thôi. Chỉ là cô gái kia cũng bất quá là ma quân. Nếu như thánh ma thật sự muốn tìm đỉnh lô, ít nhất cũng phải là ma tôn cảnh mới được. Việc này đúng là có chút quái lạ." Vi Thanh hừ lạnh nói: "Có lẽ chỉ là ma tôn thôi, ma giới làm gì có nhiều thánh ma như vậy?" Yết lắc đầu nói: "Không thể nào, nếu chỉ là ma tôn thì hai tên ma quân đỉnh cao kia chắc chắn sẽ không sợ hãi đến thế. Hiện tại tin tức còn ít quá, không tiện đoán bừa. Nhưng có thể khẳng định rằng chủ nhân tương lai của cô gái này tất nhiên là một nhân vật đáng gờm. Ta thật sự rất có hứng thú gặp mặt một lần." Vi Thanh lại hỏi: "Muốn vào phù đồ hành lang nhất định phải có phù đồ đồ sao?" Yết đáp: "Đương nhiên là không, nhưng muốn vào khu vực hạch tâm của phù đồ hành lang thì nhất định phải có phù đồ đồ. Ta thật là muốn ra tay cướp lấy phù đồ đồ trên tay tiểu tử kia, nhưng không biết chủ nhân tương lai của cô gái này rốt cuộc là thần thánh phương nào, cũng có chút kiêng kỵ rồi." Vi Thanh ánh mắt lóe lên hàn quang, lại nói: "Nếu nhất định phải có phù đồ đồ, vậy còn cân nhắc gì nữa? Mất tấm phù đồ đồ này rồi, muốn tìm lại hai tấm sẽ vô cùng khó khăn. Trước tiên phải bảo đảm có được một tấm, chỉ ít cũng có thể bảo đảm ngươi và ta, hai người có được một người tiến vào phù đồ hành lang, tìm đến cảnh giới ma tôn của Hóa Lần Ma Cốt." Yết do dự một hồi, rồi gật đầu nói: "Được rồi, ngươi cũng đã tán thành, vậy thì chờ thời cơ hành động. Trước tiên lên một tấm về tay đã. Mặc kệ cô nàng kia là ai, khi Lã Phu tung hoành thiên hạ, đám người như vậy còn chưa ra đời đâu. Vì Thành gật đầu nói, sau khi ra tay phải cẩn thận hơn. Ta đoán là Lý Vân Tiêu hơn phân nửa đang ở gần đây, không chừng hắn đang cải trang trà trộn vào. Yên cau mày, không thể nào, nghe hai người kia nói thì hắn đã sớm thoát thân không để lại dấu vết rồi. Vì Thành cười lạnh trầm chọc nói, đó là bởi vì ngươi không hiểu hắn, người này gan lớn mà lại thận trọng, thiên hạ không việc gì hắn không dám làm. Vừa đến Nguyên quận đã gây động tĩnh lớn như vậy, người có quyết đoán như vậy sao lại sợ hãi điều gì chứ? Đa phần là hắn vẫn còn ở đây, nói chung đã cứ ẩn thận thì hơn, tuyệt đối không thể để Phù Đồ Đồ rơi vào tay của hắn. Yết cũng gật đầu, tiểu tử kia quả thực khiến người ta kiêng kỵ. Lúc này trên bầu trời, Lạc cũng cảm thấy choáng váng, ngơ ngác đứng đó không biết làm gì. Giao lực hắn một cái trầm chọc nói, giờ còn muốn có kem mắc cả sao? Lạc ngây ngô lắc đầu, phế vật. Giao đưa tay trà quát lên, lấy Phù Đồ Đồ ra đây, sau đó cút đi. Lần sau gặp lại ngươi chính là ngày chết của người đó. Lạc tuy bị mắng nhưng chưa rút được gánh nặng, vội vàng cảm kích đến rời nước mắt. Hắn lấy ra một cuốn sách cổ, hai tay dâng lên cùng kính đưa tới. Đôi mắt của Giao sáng rực, lộ rõ vẻ kích động. Một tên ma quân bước lên nhận lấy cuốn sách cổ đưa về phía Giao. Bất ngờ trong đám người bỗng nổ lên một luồng khí tức cường đại, mọi người xung quanh hoảng hốt né tránh. Vì Thành và Yết lập tức ra tay, hóa thành hai luồng lưu quang xông tới. Hiện giờ chỉ có hai người họ dám động thủ, còn phần lớn cường giả ma tộc khác tuy có ý đồ nhưng sau khi chứng kiến kết cục của Sơn và Lô thì không ai dám manh động nữa. Người nào dám? Các cường giả phi bộ vẫn nổ, trong tình huống này mà còn dám ra tay, rõ ràng đã không để bọn họ vào mắt. Vậy tên ma tộc thân thủ nhanh nhẹn lập tức lao về phía hai luồng sáng. Chỉ vừa đối mặt, tên ma quân kia đã tan xương nát thịt, hóa thành ma khí, không ai kịp nhìn rõ hai người trong luồng sáng ra tay như thế nào. Cái gì? Giao kinh hãi không thể tin vào mắt mình. Bốn tên ma quân phía sau nàng lập tức ra tay tấn công về phía hai người kia. Tên ma quân kia dù nằm mơ cũng không ngờ bị đánh lén từ sau lưng. Phù Đồ Đồ trong tay Lạc lại đoạt lại, sau đó một đao chém ngược ra phía sau. Lạc giết thêm hai tên ma tộc rồi mở ra một con đường máu, lập tức hóa thành độn quang bỏ chạy. Đáng chết, to gan! Giao thét lên cuồng loạn, nhìn chằm chằm phương hướng Lạc bỏ trốn. Nàng không kịp nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo. Cái gì? Không chỉ người của phi bộ kinh ngạc, ngay cả Vi Thanh và Yết cũng ngây người. Chẳng lẽ là tiểu tử kia định rút củi dưới đáy nổi sao? Đuổi theo! Vi Thanh cũng thét lớn, không màng giao đấu với phi bộ nữa, cũng Yết hóa thành lưu quang truy đuổi. Mọi người xung quanh càng thêm kích động, kịch tính cao trào khiến ai nấy đều nóng lòng đuổi theo. Lạc liều mạng bỏ chạy thì bên tai vang lên một giọng nói, tiểu tử có quyết đoán, đừng lo, đại ca tới cứu người rồi. Lạc suýt chút nữa rơi khỏi bầu trời, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch xám như tro. Ha ha ha, đừng lo, mọi chuyện có đại ca lo. Giọng của Lý Vân Tiêu đầy tự tin cổ vũ, nhưng Lạc vẫn mặt không đổi sắc, toàn thân hắn tái mét, chỉ biết điên cuồng bỏ chạy, không để tâm tới chuyện gì khác. Lý Vân Tiêu nói, Phù Đồ Đồ kia xem ra rất quý giá, nếu để người giữ, đại ca thấy không yên tâm, để ta cầm tạm vậy, trốn thoát rồi sẽ trả lại. Bên cạnh Lạc xuất hiện một luồng sấm sét, hóa thành Lý Vân Tiêu. Hắn cười giơ tay chụp tới. Lạc đột nhiên thét lớn, ngươi đừng hòng cướp Phù Đồ Đồ của ta, hoặc là cứu ta cùng đi, hoặc là ta sẽ phản đưa bản đồ này đồng quỷ vụ tận. Uống chỉ không có ta chỉ điểm, người cũng không thể hiểu được huyền cơ trong bản đồ này. Lý Vân Tiêu cả kinh, bàn tay khựng lại. Hắn thật ra không sợ bản đồ của huyền cơ, vì trong Nguyên quận, sợ rằng không ít người biết đến nơi này. Tìm ra cũng không có khó. Hắn lo chứng nhà Lạc sẽ liều mạng hủy bản đồ, như vậy mới thật sự là phiền phức. Chờ cô kích động, đại ca ở đây rồi thì sợ gì, đại ca sẽ cứu người ra. Lý Vân Tiêu cười tươi, đưa tay ra. Thả lỏng toàn thân, đừng kháng cự lực lượng của ta, ta đưa người vào trong huyền khí. Lạc sửng sốt nói, cái gì là huyền khí? Ngươi đừng có dở trò, nếu không ta sẽ hủy bản đồ này ngay. Hắn vẫn liều mạng bỏ chạy, một tay siết chặt bản đồ, bộ dạng sống chết cùng nhau. Nhưng may mắn là hắn vẫn biết điều, hiểu rõ lúc này thì Phân Tiêu là cứu tình duy nhất. Bằng vào sức mình, xác suất chạy thoát chưa đến 5/10. Cánh tay của Lý Vân Tiêu vừa chạm vào Lạc liền đưa hắn vào trong giới thần bi. Sau đó hắn hóa thành lôi điện, đổi hướng bay đi nơi khác. Toàn bộ quá trình này bị Vi Thanh và Yết ở phía sau nhìn thấy rõ ràng. Vi Thanh gào lên: "Lý Vân Tiêu, quả nhiên là hắn, ta biết ngay mà, hắn nhất định đang ở quanh đây, đáng chết, lại bị hắn đoạt mất trước." Người của phi bộ cùng đám quần chúng đều kinh hãi, không hiểu vì sao Lạc lại đột nhiên biến mất. Tốc độ của vị cường giả hóa thần lôi điện kia thực sự quá nhanh. Giao càng thêm âm trầm, trong lòng lo lắng không thôi. Lần này không chỉ mất đi 70.000 cực phẩm ma nguyên thạch, mà còn mất cả tử sắc thiền tình hóa thần ma cốt. Điều khiến nàng bực bội nhất là bức tranh phù đồ đồ vừa mới lấy được cũng bị cướp mất. Nhưng chuyện liên tiếp xảy ra như vậy, nếu để cho vị đại nhân kia biết, cho rằng năng lực của nàng kém cỏi, thì chuyện song tu e là sẽ gặp trắc trở lớn. Nàng vô cùng rối loạn, nhưng không có cách nào khác, chỉ có thể liều mạng đuổi theo. Vị Thanh cùng Yết sau khi đuổi theo một lúc liền chủ động dừng lại, bởi vì bọn họ biết rõ thủ đoạn của Lý Vân Tiêu. Nếu hắn đã chạy xa đến mức này thì bọn họ cũng không thể bắt kịp được nữa. Hơn nữa, cho dù có may mắn đuổi kịp thì cũng chưa chắc đánh lại Lý Vân Tiêu, chứ lại còn tự đưa mình vào chỗ chết. Yên trầm giọng nói: "Về nguyên quận trước đã, nếu phù đồ đồ đã xuất hiện thì có lẽ khu trung tâm hành lang phù đồ sắp mở ra. Chúng ta quay lại thành trước, chắc chắn còn có những phù đồ đồ khác." Hai người lập tức lên đường trở về nguyên quận, không dám trì hoãn thêm chút nào. Lý Vân Tiêu bị đám người này rượt đuổi suốt 7 ngày 7 đêm. Hắn không chạy theo đường thẳng vì lo lắng sẽ rời sang nguyên quận. Lúc đó có quay lại, hắn di chuyển vòng vòng quanh khu vực ngoại vi nguyên quận. Cho đến 7 ngày sau, Lý Vân Tiêu đốt cuộc cũng cắt đuôi được tất cả truy binh, rồi ẩn thân vào một khe núi gần nguyên quận. Sau khi điều tức hơn nửa ngày, ma nguyên trong người khôi phục gần như hoàn toàn, Lý Vân Tiêu liền tiến vào giới thần bí. Hắn hiện thân ở một vùng đất hoang vu, nhìn Lạc đang hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch, cười híp mắt: "Lạc lão đệ, đại ca đến thăm người đây." Gương mặt của Lạc đầy vẻ khủng hoảng, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu tràn ngập sợ hãi, giọng run rẩy hỏi: "Đây rốt cuộc là đâu?" Lý Vân Tiêu bật cười: "Ha ha, đừng sợ, đây là không gian huyền khí của đại ca. Ta từng nói với ngươi rồi còn gì?" Lạc trừng mắt: "Không gian huyền khí? Thật sự là không gian huyền khí? Vậy huyền khí này là..." Tuy Lạc chưa từng thấy thánh khí, nhưng hắn có nghe đồn về nó, chỉ là chưa từng nghĩ có ngày bản thân lại được vào trong thánh khí. Hắn nghi hoặc hỏi: "Nhưng tại sao nơi này lại không có chút ma khí nào?" Lý Vân Tiêu hừ lạnh: "Ngươi không thấy mình hơi hỏi nhiều sao?" Hắn vươn tay trả nói: "Ta đã cắt đuôi người của phi bộ rồi, bây giờ là lúc người nên nói cho ta biết bí mật của tranh phù đồ và hành lang phù đồ." Lạc nhìn quanh, xung quanh chỉ là khoảng không cô tịch đáng sợ, biết không thể trốn thoát nên đành cố gắng cúi người: "Người hãy thề rằng tuyệt đối không biết và giết ta sẽ thả ta đi." Lý Vân Tiêu cười khẩy nói: "Ép ta thể cũng vô dụng, người muốn sống thì phải xem giá trị của tin tức người cung cấp. Người đã biết đây là thánh khí của ta thì nên hiểu rằng nơi này ta chính là chân thần, sống hay chết là do ta quyết định." Lý Vân Tiêu chỉ tay về phía trước, Lạc lập tức cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ bốn phương tám hướng đè ép lên người mình. Những sợi xích pháp tắc từ trên trời giáng xuống trói chặt hắn lại. Lạc kinh hãi thét lên: "Đừng giết ta, đại ca đừng giết ta, ta sẽ nói hết." Lý Vân Tiêu vùng tay thu lại tất cả lực lượng pháp tắc: "Nói đi, nhưng ta cảnh cáo ngươi, kiên nhẫn của ta có hạn thôi. Nếu ngươi còn giở trò kéo dài thời gian, làm hao tổn kiên nhẫn của ta thì đừng trách." Lạc biến sắc vội vàng gật đầu. Hắn nói: "Phù đồ đồ là bộ hộ mệnh giúp vào khu an toàn, khu trung tâm của hành lang phù đồ. Nguồn gốc của nó có nhiều cách nói khác nhau. Thuyết đáng tin cậy nhất là cứ cách một khoảng thời gian nhất định, bên trong hành lang phủ đồ sẽ tự hình thành một bức tranh hoàn chỉnh rồi phân tách thành hàng chục mảnh bay đi khắp các khu vực lớn trong băng vực." Lý Vân Tiêu nhíu mày: "Sao nghe mơ hồ quá vậy?" Lạc gật đầu: "Thật ra không có tranh phủ đồ nào vẫn có thể vào khu trung tâm, nhưng tỷ lệ bị chết rất cao. Nếu có tranh hộ thân, chỉ cần không bị người khác giết thì về cơ bản sẽ được an toàn." Lý Vân Tiêu hỏi tiếp: "Vậy khu trung tâm đó có hoa lần bạc cốt đẳng cấp mà tôn không?" Lạc đáp: "Tất nhiên là có, không chỉ là ma quân mà cả ma tôn đều tìm cách vào. Bởi vì ngoài hoa lần ma cốt còn có thể tìm thấy ma lâm ngọc, hay đúng hơn là thánh băng ngọc. Hai thứ đó mới thực sự là chí bảo của băng vực, cũng là nguyên nhân thu hút cường giả ma tôn đến đó. Lý Vân Tiêu hơi động tâm, lại hỏi, người có nhận ra ma Lâm Ngọc không? Lạc nhíu mày, sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ người cũng muốn tìm ma Lâm Ngọc à? Để ta nói thẳng nhá, xác suất gần như bằng không đấy. Lý Vân Tiêu nheo mắt, người bắt đầu nói nhảm hơi nhiều rồi đấy. Lạc cảm nhận khí lạnh ập tới, sắc mặt lập tức biến đổi, kinh hãi nói, ta sai rồi, tiểu đệ sai rồi, đại ca xin tha mạng. Lý Vân Tiêu vung tay, trong không trung hiện lên ảnh chiếu của Thiên Ngoại Huyền Minh Thạch. Người hãy nhìn kỹ xem, thứ này có phải là ma Lâm Ngọc mà người nói không? Lạc trợn mắt thét lớn, cái gì? Hắn lập tức nhào tới nhìn kỹ ảnh chiếu. Thiên Ngoại Huyền Minh Thạch xoay tròn trong không trung, bên ngoài của nó tím đen, được bao phủ bởi lớp tinh thể trắng sáng bóng như ngọc, tỏa ra khí tức lạnh lẽo sắc bén. Dù chỉ là hình ảnh chiếu ra nhưng lại cực kỳ chân thực, băng khí tràn ngập như vật thật. Lạc hít mạnh một hơi lạnh, hắn thét lên như gặp phải thứ đáng sợ, gào rú điên cuồng. Không thể nào, sao lại như vậy được? Lý Vân Tiêu nhíu mày, rốt cuộc có chuyện gì? Hắn đánh ra vài đạo ấn quyết lên người của Lạc, dùng tinh thần lực trấn định tâm thần của hắn. Lạc run rẩy vài cái, từ từ bình tĩnh lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, nắm chặt lấy tay của hắn, thét lên, Ma Lâm Ngọc, Thánh Băng Ngọc, khối đá kia có phải đang ở trong tay của ngươi không? Nếu không thì sao ngươi lại hỏi như vậy? Làm sao có thể phản chiếu hình ảnh giống thật đến mức đó? Ánh mắt của Lạc đỏ rực, như sói như hổ nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, vô cùng kích động. Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi, thứ đó là Ma Lâm Ngọc hay là Thánh Băng Ngọc? Lạc sững người, vẻ kích động biến thành hoang mang. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói, thứ kia rất có thể là sự kết hợp của Ma Lâm Ngọc và Thánh Băng Ngọc, hai loại thánh vật dung hợp lại. Lớp tinh thể quái dị đóng băng bên ngoài là gì thì ta không rõ, có thể là kết quả của sự biến đổi sau khi dung hợp hai thánh vật kia. Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên, còn có chuyện hai khối đá kết hợp lại sao? Hắn thật sự ngẩn cả người. Còn lớp kết tinh bên ngoài tảng đá chính là hồi ách băng tinh, ba loại bá vật hợp lại thành một, cuối cùng tạo nên thứ chẳng ai hiểu nổi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên kỳ dị, hắn nhìn chằm chằm vào Thiên Ngoại Huyền Minh Thạch, không biết nên làm gì. Lạc Dân bình tĩnh lại sau trạng thái gần như điên cuồng, nhìn Lý Vân Tiêu chăm chú hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Có thanh khí, hai thể kết hợp được hai khối thánh vật, tu vi thị sâu không lường được, người như vậy không lý nào lại không có lai lịch. Lạc chợt nhớ đến điều gì đó, giật mình kêu lên, hai người đến từ cổ vực. Lý Vân Tiêu đầy hứng thú hỏi, cổ vực đó là gì? Lạc sửng sốt, nhìn bộ dạng của hắn không giống đang giả bộ, trong lòng thầm nghi ngờ. Lạc cười khổ, trừ cổ vực ra ta không tưởng tượng nổi ma giới còn nơi nào có thể sinh ra quái vật như người. Lý Vân Tiểu nói, quá khen, hiện tại hãy nói về cổ vực đi, đó là nơi nào? Ta đã quá xem qua rất nhiều bản đồ ma giới nhưng chưa từng thấy địa danh nào gọi là cổ vực, chẳng lẽ nó là một đại giới thái cổ nằm ngoài địa giới trung ương? Lạc nghe vậy thì đáp, người hỏi đúng người rồi đấy, đổi lại người khác thì bởi phần hết chín không biết cổ vực là gì. Lý Vân Tiêu yên lặng lắng nghe, thân phận của Lạc cũng rất đáng để tò mò. Người bình thường tuyệt đối không thể biết được nhiều bí ẩn như vậy, lại còn dám cướp đồ của vi bộ, sở hữu phù đồ đồ mà ai cũng mơ ước. Lạc tiếp tục nói, cái gọi là cổ vực chỉ mới xuất hiện vài chục năm trở lại đây, không ai biết vị trí cụ thể, nhưng đa số đều đoán là trong đại giới thái cổ, họ tự xưng là đến từ một nơi gọi là cổ vực. Lý Vân Tiêu nghi ngờ hỏi, nghe người nói thì có vẻ cổ vực không phải là một đại vực mà là một môn phái. Là cơ đâu, chắc là vừa là địa vực vừa là môn phái, lại còn là nơi bí mật nhất trong toàn bộ ma giới. Người đi ra từ cổ vực đều được gọi là thánh sử, có thân phận và địa vị cao hơn tất cả các thế lực khác. Tương truyền mà đứng đầu cổ vực đã đạt đến cảnh giới thánh ma. Tương truyền? Lý Vân Tiêu nhíu mày, vậy là còn chưa xác định được. Thế thì tám ma tôn ở địa giới trung ương cũng dưới quyền của cổ vực sao? Lạc đáp, đúng vậy, không chỉ địa vị thấp hơn, tám trưởng quầy dường như còn chịu sự khống chế của cổ vực. Tám ma tôn đều có quan hệ rất thân thiết với cổ vực. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên, cái gì? Trong đầu của Lý Vân Tiêu hiện lên rất nhiều chuyện, bao gồm cả trụ và ma đạn. Nghe Lạc nói, khả năng trụ đến từ cổ vực là rất lớn. Nếu tám vị ma tôn đều bị cổ vực khống chế, thì rất có thể nguồn gốc xâm nhập thiên vũ giới bắt đầu từ cổ vực rồi. Nhưng qua việc màn cướp ma đạn, thái độ của Tranh đối với cổ vực cho thấy dù cổ vực có ảnh hưởng đến tám ma tôn thì tám vị này cũng cực kỳ bất mãn với cổ vực. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, thật sự thì không ai từng đến cổ vực, họ biết lối vào của nó sao? Nếu mọi đồng bối đều quy về cổ vực thì hắn cần phải đích thân đi một chuyến, dù cho là đến tận chân trời góc biển, núi đao biển lửa cũng không sợ. Lắc lắc đầu, theo ta biết, người có khả năng biết lối vào cổ vực nhất chỉ có tám ma tôn địa giới trùng ương, nhưng giờ chỉ còn bảy ma tôn thôi. Lý Vân Tiêu hiểu Lạc đang nói đến cái chết của Lam. Hắn trầm ngâm, có lẽ hắn phải quay lại thành Xạ Tinh tìm Tranh một chuyến. Lúc trước Tranh bí ẩn nói muốn bàn chuyện với hắn, nên cẩn thận như vậy thì chắc chắn là liên quan đến cổ vực. Xem ra trong bảy ma tôn vẫn có nhiều người không hòa hợp với cổ vực, đây là tin cực kỳ tốt cho thiên vũ giới. Lạc đột nhiên nói, có lẽ còn một thế lực khác cũng biết lối vào cổ vực đấy. Lý Vân Tiêu nhướng mày, ở đâu? Lạc buột miệng, Phi Bộ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên lạnh lùng. Lạc thấy vậy cũng biến sắc, vội vàng nói, trước kia Phi Bộ chắc chắn không biết, nhưng vừa rồi Giao nhắc đến Mạn Lữ Song Tu, thái độ của Quá Bộ và Ba Bộ cũng rất kỳ lạ, chỉ có Thánh Ma mới đủ sức chấn nhiếp hai bộ tộc đến mức bỏ qua cả thể diện. Giờ đúng lúc hành lang phù đồ mở ra, khả năng người của cổ vực xuất hiện là rất lớn. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nếu mà tồn đứng đầu cổ vực là Thánh Ma thì hóa lần ma cốt không có ý nghĩa gì lớn với hắn. Dù sao Ma Lâm Ngọc và Thánh Băng Ngọc tác dụng cũng rất nhỏ, như vậy hắn cần đến băng vực làm gì? Lạc cười lạnh, chẳng lẽ cổ vực chỉ có một người sao? Chắc chắn có nhiều cường giả khác nhau đều cần đến hóa lần ma cốt hoặc Thánh Băng Ngọc. Lý Vân Tiêu hơi lúng túng, vừa hỏi xong đã thấy mình ngu ngốc, cười gượng. Vậy nói tiếp về hành lang phù đồ đi, xác suất gặp được hóa lần ma cốt cảnh giới ma tôn là bao nhiêu? Lặng im lặng một lúc, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Lý Vân Tiêu rồi chân thành hỏi, người có biết hóa lần ma cốt hình thành như thế nào không? Lý Vân Tiêu đáp, nghe nói nó chịu ảnh hưởng của Thánh Băng Ngọc, sau khi ma tộc chết sẽ hóa thành trạng thái như vậy. Lạc gật đầu đáp, không sai. Nhưng bây giờ ngươi đã có Thánh Băng Ngọc, ngươi có từng nghĩ rằng mình có khả năng tự chế tạo hóa lần ma cốt chưa? Lý Vân Tiêu kinh ngạc đứng ngây người, hắn chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng nghe Lạc nói thì thấy cũng có lý. Tuy nhiên hắn lắc đầu, nhưng thời gian hình thành hóa lần ma cốt quá lâu. Lạc nhíu mày, đây đúng là vấn đề, có lẽ còn có cách khác, nhưng từ xưa đến nay hiếm ai sở hữu Thánh Băng Ngọc, nên tài liệu nghiên cứu gần như là không có. Lý Vân Tiểu nói, dù có khả năng ấy thì bây giờ cũng không thể bắt một vị ma tôn để biến hắn thành hóa lần ma cốt chứ. Lạc đáp, cái này thì được, người đã có một hóa lần ma cốt tự thiên tinh, nếu thêm một cái cảnh giới ma tôn thì xác suất đột phá ma tôn sẽ rất lớn. Ánh mắt của Lạc tràn đầy hâm mộ. Lý Vân Tiểu lạnh lùng liếc Lạc, giữa người không còn Tranh phủ đồ thì đừng mơ đi vào khu trung tâm, không có gì để hâm mộ cả. Lạc bị lời nói như tạt gáo nước lạnh, cười khổ. Vậy đại ca đi hành lang phủ đồ, nếu gặp phải hóa lần mà cốt tốt thì nhớ mang về vài cái cho tiểu đệ nhé. Lý Vân Tiêu cười khẩy, lấy dùng vài cái thì không thành vấn đề, nhưng người có tiền mua không? Lạc ngẩn ngơi, tiền mua? Lý Vân Tiêu hử lạnh, không lẽ người định để ta lấy không về cho người sao? Lý Vân Tiêu vung tay, đừng nói mấy chuyện vô dụng đó nữa, mau nói cách dùng phù đồ đồ đi. Trước khi ta trở về từ khu trung tâm hành lang phủ đồ, sẽ không thả ngươi ra. Nếu ta phát hiện có gì bất thường, ta sẽ ném ngươi vào khu trung tâm để ngươi tự sinh tự diệt thật đấy. Mặt của Lạc trắng bệnh bệnh, hùng hằng trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu. Cả tin rằng cái tên ác mà trước mặt hoàn toàn có thể làm ra chuyện đó. Mấy canh giờ sau, hai người kết thúc cuộc thảo luận. Vì để đảm bảo tính mạng, Lạc kể hết mọi chuyện mình biết. Những điểm quan trọng thì hắn còn nhấn mạnh đến 7-8 lần, lại nhảy khiến cho Lý Vân Tiêu bực bội. Lý Vân Tiêu rời khỏi dưới thần bi, khẽ động người bay thẳng về phía Nguyên Quận. Theo lời của Lạc, khi khu trung tâm hành lang phù đồ mở ra, phù đồ đồ sẽ tự có phản ứng, không cần quá lo lắng. Điều hắn muốn xác minh lúc này là việc bạn nữ song tu của Giao có liên quan gì đến cổ vực hay không. Vi Thanh và Yết vẫn còn ở Nguyên Quận, hắn đã cân nhắc có nên gặp họ một lần hay không. Hiện tại Nguyên Quận đã phong tỏa hoàn toàn, người ra vào đều bị kiểm tra nghiêm ngặt. đại trận hộ thành mở ra hoàn toàn để đề phòng mọi tình huống. Từ trên trời xuống đến dưới đất đều bịt kín. Nhưng tầng kiểm soát này không làm khó được Lý Vân Tiêu. Hắn chỉ cần dùng chút thủ đoạn là nhẹ nhàng vượt qua. Xác định phương hướng xong, Lý Vân Tiêu bay thẳng đến tổng bộ của phi bộ. Trong thành, người qua lại vội vã, sắc mặt u ám, thân sắc cảnh giác như đang lo sợ điều gì. Không khí sát phạt căng thẳng bao trùm khắp nơi, khiến lòng người bất an. Tại đại sảnh tổng bộ phi bộ, không gian uy nghiêm và hoa lệ, vách tường tỏa ra hơi lạnh. Một chiếc bàn tròn lớn đặt ở chính giữa, tất cả cấp trên đều ngồi vây quanh, vẻ mặt nghiêm trọng như đang chờ đợi kẻ địch. Người ngồi vị trí chủ tọa có khuôn mặt nhỏ nhã, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo tàn nhẫn. Thân phận cao quý khiến hắn tích lũy khí thế không ai dám xem thường. Chính là đệ nhất cường giả Nguyên Quận, tổng trưởng phi bộ, phụ thân của Giao, đó là Phi. Giao cũng có mặt ở đây, ngồi vị trí hơi thấp hơn, sắc mặt trắng bệch, thần trí lơ đãng, ánh mắt thường liếc nhìn người thanh niên ngồi bên trái Phi. Đó là một nam nhân trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm, mắt sáng, mang nét yêu ta như được vẽ rồng điểm nhãn. Tuy chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhưng khí chất lạnh nhạt của hắn khiến không ai dám coi thường. Nếu mà Lý Vân Tiêu có mặt ở đây, chắc chắn sẽ giật mình kinh hãi, người này chính là Lý Giật. Không chỉ khuôn mặt mà cả khí chất cũng giống hệt, hắn thực sự là Lý Giật. Lý Giật ngồi ung dung bên bàn tròn, khoe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhạt. Bên cạnh hắn là hai cường giả ma tộc, sắc mặt lạnh lùng, khác với những người thuộc phi bộ đang ngồi xung quanh có vẻ cô lập. Hai cường giả kia rõ ràng lấy Lý Giật làm trung tâm. Không khí quanh bàn tròn nặng nề đến mức nghẹt thở. Ngoài trừ Lý Giật mỉm cười, những người khác đều căng thẳng như dây đàn. Một lúc lâu sau, Lý Giật phá vỡ sự im lặng. Tại sao ai cũng im lặng thế? Hắn nhếch môi cười lạnh. Đã có người báo chuyện này cho bản thiếu gia. Đệ nhất thế tộc Nguyên Quận bị cướp mất mạng Nguyên Thạch, ba lần mà cốt ngay trước mặt cửa tiệm. Phù đồ đồ sắp vào tay thì cũng bị đoạt mất. Vì đại nhân, quý bộ thật khiến người ta bội phục ấy. Lý Giật chắp tay thì lễ, từng câu từng chữ đều mang ý trào phúng. Cơ mặt của Phi giật nhẹ, thu lại khí thế, trầm giọng đáp. Giật thiếu gia cứ yên tâm, chúng ta đã huy động toàn bộ lực lượng trong thành truy tìm những kẻ đó. Tin chắc sẽ sớm có kết quả thôi. Về bức tranh phù đồ kia vốn không nằm trong kế hoạch, mất đi cũng không đáng tiếc. Còn tranh phù đồ dành cho Giật thiếu gia và hai vị thánh sử, chúng ta đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Lý Giật vất tay. Ta không nói đến tranh phù đồ, ta đang nói đến năng lực làm việc của các ngươi kìa. Sắc mặt của Phi khó coi hẳn đi. Chắc là người cục quá, bà đã ngầm báo với đại nhân rồi. Lý Giật lạnh lùng. Sao vậy? Không nghĩ cách giải quyết vấn đề mà lại tính giải quyết người đưa ra vấn đề à? Phi lúng túng hò nhẹ. Lần này quả thật làm cho bọn họ mất mặt, lại ngay trước mặt cường giả cổ vực. Phi bộ hiện tại hận Lý Vân Tiểu thấu xương. Còn nữa, Lý Giật nhìn Giao chằm chằm. Bị ánh mắt hắn soi bói, nàng đỏ mặt xấu hổ cúi đầu. Xì, Lý Giật khinh thường. Nói là đang trùng kích cảnh giới ma tôn. Không có tu vi ma tôn thì bản thiếu gia giữ nàng làm đỉnh lô làm gì? Mặt của Giao trắng bệch, nàng cắn răng đáp. Đại nhân yên tâm, thời gian tới ta sẽ nỗ lực đột phá ma tôn cảnh. Hơn nữa khi hành lang phù đồ mở ra, có thể tìm được hóa lần ma cốt tốt hơn. Lý Giật ngẩng đầu nhìn trời, giọng trầm ngâm. Hành lang phù đồ sao? Nói thật, bản thiếu gia cũng không đặt quá nhiều hy vọng. Hắn gác hai chân lên bàn. Động tác vô lễ khiến đám người phi bộ giận sôi trong lòng, nhưng không dám lên tiếng, cũng chẳng ai dám phản bác. Thân phận hiện tại của Lý Giật khiến bọn họ không dám đắc tội. Chỉ tính riêng hai cường giả đi theo hắn đã đủ sức ngang ngửa Phi. Nếu thật sự động thủ, cả phi bộ e rằng sẽ bị san bằng. Phi rõ ràng có ý lôi kéo Lý Giật, hy vọng dựa vào thế lực cổ vực để mà đối phó hai thế lực còn lại, thậm chí đạt được mục tiêu thống nhất Nguyên Quận. Vì vậy khi thấy hắn gác chân lên bàn, Phi chỉ liếc qua rồi im lặng. Lý Giật cười khẩy, ánh mắt lướt qua thân thể của Giao tặc lưỡi. Tuy tu vi chưa đủ, nhưng dáng người và gương mặt cũng tạm được, không cần chờ đến khi đột phá ma tôn, đêm nay đến phòng ta. Chuyện này, Giao hoảng hốt, vừa thẹn vừa giận, nói ngập ngừng. Nếu bây giờ làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến tu vi của Giật thiếu gia. Lý Giật cười nhạt. Chuyện đó nàng không cần lo. Trên đời này có nhiều nữ nhân có thể bồi bổ cho bản thiếu gia. nàng chỉ cần mang lại chút thú vui là đủ rồi. Tiếng cười tà ác vang vọng bên bàn tròn, mọi người đều giữ vẻ mặt vô cảm, giả vờ như không nghe thấy gì. Chỉ có Dao là mặt mày trắng bệch. Nàng từng tự hào mình là bạn nữ song tu của hắn, nhưng thực chất chỉ là một đỉnh lô mà thôi. Lòng của nàng trĩu nặng tối tăm, cuối cùng xấu hổ và cảm phẫn nói khẽ: "Tuân lệnh." Lý giật hạ chân khỏi bàn, đứng dậy phủi áo: "Ta không tham gia cuộc họp nhảm chán này nữa, các người cứ tiếp tục đi. À, ta rất có hứng thú với ma tộc tên Lý kia, nhớ kỹ bằng mọi giá phải bắt được hắn." Tuy gần đầu, giật thiếu gia yên tâm, dù không có chỉ thị này, chúng ta cũng quyết truy bắt hắn bằng mọi giá. Gần đây tranh phủ đột xuất hiện liên tục, khu trung tâm hành lang e rằng sắp mở ra. Giật thiếu gia và hai vị thánh sử nên nghỉ ngơi chuẩn bị trước. Lý giật xoay người rời đi: "Ta phải nghỉ đây." Hắn ngoái đầu nhìn Dao cười khẽ: "Tôi nhớ đến đấy." Tiếng cười ngông cuồng xa dần, không khí trên bàn tròn chìm vào tĩnh lặng đáng sợ. Dao cắn chặt môi, đôi mắt ngấn lệ, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Phi lạnh lùng liếc nàng: "Dao, người không cam lòng sao?" Câu nói như đâm trúng tim, Dao không kìm được òa khóc. Là con gái của Phi, Dao dĩ nhiên không phải kẻ yếu đuối, nhưng trái tim thiếu nữ bị chà đạp như vậy, nàng không thể chịu đựng nổi. Phi an ủi nói: "Đừng đau lòng quá, dù gì cũng chỉ là cảnh giới ma quân, nhưng kết hợp với Giật Tiêu gia và thiên tư của ngươi, lại thêm hóa lần ma cốt cảnh giới ma tôn, thì khả năng trùng kích lên cảnh giới ma tôn là rất lớn." Tại sao hắn không thể chờ thêm một lúc nữa? Dao cắn răng nức nở khóc: "Nếu chờ ta vào cảnh giới ma tôn rồi mới giao hợp âm dương với hắn thì sẽ có lợi rất lớn cho cả hai bên, hắn không thể chờ thêm một lúc sao?" Không khí trên bàn tròn cực kỳ nặng nề, mọi người quay sang nhìn nhau. Phi thở dài: "Đó chính là cường giả làm vua. Giật Tiêu gia muốn làm gì thì làm, đừng nói ngươi không thể làm gì, ta cũng bất lực. Mới rồi Giật Tiêu gia đã nói rõ, trong mắt của hắn ngươi chỉ là lô đỉnh. Nếu không phục thì cố gắng tu luyện đi, một ngày nào đó tiến vào cảnh giới thánh ma thì mới có thể xoay chuyển vận mệnh của mình." Dao gục đầu trên bàn, hai vai trùng lên khóc không thành tiếng. Dao đáng thương, lúc này thật khó liên tưởng đến nữ nhân kiên cường quả cảm như ngày thường. Giật nhanh dòng ngừng khóc, dường như đã chấp nhận vận mệnh của mình. Nàng lấy khăn lọc nước mắt rồi đứng dậy nói: "Ta về chuẩn bị một chút." Phi gật đầu: "Đi đi." Dao xoay người, mặt lạnh như băng rời đi. Một ma quân không kiềm được nghiến răng: "Phi đại nhân, ta thấy Giật kia chỉ là ma quân tầm thường, một công tử trác táng ăn chơi ma đời thứ hai. Nếu để cho Dao tiểu thư làm đồ định cho hắn thì quá khổ cho tiểu thư rồi." Phi biến sắc lạnh đông nói, ngậm miệng lại: "Tuyệt đối không được nói lung tung, nếu không người chết là chuyện nhỏ, liên lụy cả phi bộ mới là chuyện lớn." Ma quân kia mím môi giận dữ quay đầu đi. Sắc mặt của Phi dịu lại: "Phải biết rằng thân phận của Giật thiếu gia trong tương lai rất có thể sẽ thống lĩnh cả mảnh đất ma giới này. Sao làm lô đỉnh cho hắn cũng không phải là không thể, ngược lại sẽ có lợi rất lớn cho Dao." Ma quân kia cười nhạt, nói nhỏ: "Nghe nói Giật chỉ là một trong nhiều phân thân của ma thủ, tương lai có giữ được tâm tính của mình hay không con chưa biết." Phi biến sắc giận dữ quát: "Đã bảo ngươi không được nói linh tinh mà." Phi chộp tay, lòng bàn tay dâng lên một mảng lớn phủ văn, giam cầm cả đại sảnh nghị sự. Phi ném một lá cờ trận lướt qua bàn tròn, toàn bộ không gian lập tức bị cách ly. Làm xong mọi việc, Phi thở phào trừng mắt nhìn ma quân giận dữ nói: "Người muốn chết cũng đừng liên lụy cả bộ tộc chứ." Ma quân kia hử lạnh: "Bây giờ có thể yên tâm nói rồi chứ, ta chỉ nói thật, theo tin tức từ cổ vực, vì ma thủ kia có 6 phần thân, Dân chỉ là một trong số đó, còn là kẻ yếu nhất trong số đó. Vì vậy ma thủ mới sốt ruột tìm kiếm tài nguyên khắp nơi để thực lực của Giật nhanh chóng tăng lên. Nếu không, nó chẳng đến băng vực của chúng ta." Phi lạnh lùng: "Dù vậy thì đã sao, ít nhất cũng đã phân thân của ma thủ biến hóa ra. Khi hai phân thân hợp nhất, thì Giật là ma thủ cũng là Giật. Có thể ý thức của Giật không còn, nhưng không ảnh hưởng gì đến chúng ta, cũng không ảnh hưởng gì đến Dao hết." Mà quân kế bất bình: "Tiểu tử này đúng là ăn may, làm phân thân của ma thủ." Lý Giật để lại ấn tượng cực kỳ tệ với mọi người, khiến ai cũng bất mãn. Đây không phải là ăn may, bản thân hắn vốn là chân thân ma thủ biến ra, điều này không liên quan gì đến vận số. Ánh mắt của Phi lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Tuy băng vực suy tàn, nhưng vốn là khu vực lớn truyền thừa từ thời đại viễn cổ, nơi đã sinh ra vô số thánh ma đại nhân. Theo sách cổ ghi lại, bí pháp phân thân chân thành cá thể độc lập tu luyện không phải là thần thông của ma tộc, mà truyền thừa từ bên ngoài. Ma thủ này có thể nắm giữ thần thông vô song, không thể đo lường được. Bên ngoài mọi người giật mình. Một người cất tiếng nói, không lẽ là từ thiên vũ giới? Phi bật cười, các người nghĩ nhiều rồi. Đại thiên vũ trụ có vô số giới diện, chúng ta chỉ ở gần thiên vũ giới mà thôi. Trong dòng thời gian dài đằng đẵng, cường giả từ giới diện khác thỉnh thoảng giáng lâm cũng là chuyện thường tình, không có gì phải hoảng sợ hết. Một ma quân nghe vậy gật đầu, vậy xem ra ma giới lại sắp có một vị thánh ma cường đại. Từ 10 vạn năm trước, ma chủ đế đại nhân ngoài ý muốn bỏ mạng ở thiên vũ giới, từ đó cho đến nay ma giới suy tàn tán loạn không chịu nổi. Thật là hy vọng sẽ xuất hiện một nhân vật có thể thống lĩnh tất cả. Phi mỉm cười, đúng là như vậy, hơn nữa xem ra đại nhân vật này sắp trở thành thông gia với phi bộ chúng ta. Thêm mà quần khác không kiềm được kích động, bao nhiêu bực bội lập tức tan biến, cả đám cười hả hê. Phi nói, chuyện này tạm thời bỏ qua, khu trung tâm hành lang phù đồ sắp mở ra, e rằng sẽ có nhiều cường giả giáng lâm. Thời gian gần đây ta phát hiện không gian dao động rất mạnh, có khả năng là truyền tống trận sắp nơi sẽ mở ra, đồ dồn về phía nguyên quận. Các vị nên cẩn thận phòng thủ tòa thành và đảm bảo an toàn các mặt. Mọi người đồng thanh tuân lệnh. Một ma quân tức giận nói, dù chúng ta cố gắng phòng thủ thì quá và ba vẫn âm thầm phá hoại, chúng ta phải làm gì? Họ làm trái ngược lại rồi. Phi nói, phần này sẽ không đâu. Có giật ở đây thì nói gì cũng phải nể mặt chút, nếu không bọn họ chẳng gánh nổi hậu quả đâu. Sau đó mọi người tiếp tục bàn bạc rồi gỡ bỏ cấm chế giải tán. Lý Vân Tiêu lẻn vào phi bộ thì cuộc họp đã kết thúc từ lâu, sắc trời tối tăm. Nguyên phi bộ trừ không khí căng thẳng và sát khí ra thì dường như không có gì khác thường. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, không biết Vi Thanh và Yết đang ở đâu, chắc chắn chúng cũng sẽ tìm cách có được bức tranh phù đồ. Lý Vân Tiêu bỗng khẽ cười thầm nghĩ, mặc kệ đi, dù sao ta đã có phần của ta, bản thân ta không cần lo, còn họ thì chờ xem vận may và tạo hóa vậy. Lý Vân Tiêu lắc người định rời đi thì bỗng nét mặt nghiêm túc. Hắn thi triển bí pháp ẩn nấp trong hư không. Vài giây sau có người từ xa tiến đến. Lý Vân Tiêu sửng sốt, người đến chính là Giao, theo sau là hai nha hoàn. Chuyện này vốn không có gì là lạ, nhưng Lý Vân Tiêu lại cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Phải rồi, là phong cách kỳ lạ. Lý Vân Tiêu hơi ngạc nhiên. Lúc trước Giao mặc la quần, khí chất lạnh lùng pha chút rung dữ, lại đầy hoan trang, khéo léo. Lúc này Giao mặc áo đỏ rực, lộ cánh tay trắng và đôi chân ngọc ngà, toát ra phong tình. Khi đi qua để lại làn hương dịu nhẹ, tuy đẹp đến mà mị, nhưng lại không giống phong cách của Giao, cảm giác không đúng. Giao và hai tỷ nữ đi một lúc, xuyên qua mấy hành lang dài đến trước một hoa viên. Sắc mặt của Giao hơi phức tạp, nàng cắn môi hồng ra lệnh, các người chờ ở đây. Hai tỷ nữ khom người tuân lệnh. Sau đó, họ đứng hai bên hoa viên im lặng như tượng gỗ. Trong viện lát đá xanh như có thủy ngân dập dờn, các loại hoa quý thi nhau nở rộ. Gió đêm thổi qua mang theo hương hoa vương trên tóc, cợn sóng trên mặt hồ. Giao bước chân chậm rãi trên con đường lát đá. Phía trước là một căn phòng nhỏ tinh xảo, thanh nhã nằm giữa rừng hoa. Ánh nến le lói từ cái cửa chiếu ra. Với một nữ nhân hôm nay là thời khắc quan trọng nhất trong đời, Giao khẽ gọi, Giật đại nhân, ta đến rồi. Nàng cố nặn ra một nụ cười để bản thân trông hoạt bát quyến rũ hơn một chút. Từ trong phòng vọng ra giọng nói lười nhác nhàn nhã, không mang theo chút cảm xúc nào. Vào đi. Lý Vân Tiêu đang ẩn mình giữa hư không bất chợt run lên. Giọng nói kia quá quen thuộc, hơn nữa người này tên là... Giao khẽ cúi người gật đầu, tạ ơn Giật đại nhân. Nàng đẩy cửa bước vào, quả nhiên tên là Giật. Lý Vân Tiêu thấy khó hiểu, hắn lập tức vận chuyển đồng thuật nhìn vào cái cửa vừa hé. Sau khi nhìn rõ, Lý Vân Tiêu ngẩn người. Căn phòng bên ngoài tuy trang nhã, nhưng bên trong lại vô cùng xa hoa. Một nam nhân đang nằm ngửa trên giường với dáng vẻ lười biếng, đúng là Lý Giật. Đầu óc của Lý Vân Tiêu ngừng hoạt động như hóa đá, hoàn toàn không hiểu mình đang chứng kiến điều gì. Đột nhiên có tiếng thét chói tai vang lên. Ai đó? Một luồng gió sắc bén như đào xẹt qua nơi Lý Vân Tiêu đang ẩn thân. Lý Vân Tiêu thầm kêu, nguy rồi. Do giật mình và phân tâm, hắn đã bị phát hiện. Không còn đường trốn, Lý Vân Tiêu buộc phải từ hư không hiện thân lắc mình chạy về hướng Phỉ Bộ. Một cú đấm phá thủng không gian, tạo ra một cái hố sâu rộng 7-8 trượng, không thấy đáy. Có chuyện gì? Cả Phỉ Bộ chấn động, hàng chục bóng người lập tức bay vút lên không. Người trái tay dần hiện thân giữa hư không, chính là một trong hai ma quân theo hầu Lý Giật. Vị ma quân mặt lạnh này lập tức phóng theo Lý Vân Tiêu. Lý Giật ra khỏi phòng, rào sắc mặt trắng bệch, vừa xấu hổ, vừa tức giận, nhìn chằm chằm lên không trung về phía Phỉ Bộ. Xảo quát, có chuyện gì? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai rõ chuyện gì đã xảy ra. Rào giận dữ chửi, phế vật. Nàng quay sang hai tỷ nữ đang đứng trước cửa vườn hoa, quát lớn, các người nói đi, có chuyện gì? Hai tỷ nữ sợ hãi run rẩy. Một người run giọng đáp, chúng ta cũng không biết là chuyện gì, chỉ nghe có ai đó hét có người, rồi thấy bóng dáng của thánh sử đại nhân đánh thủng hư không, sau đó thánh sử đại nhân biến mất. Với nhãn lực của hai vị tỷ nữ, họ không thể thấy Lý Vân Tiêu chạy trốn, cũng không nhìn thấy ma quần truy đuổi. Nghe đến đây, ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khuôn mặt của Lý Giật xa xầm, ánh mắt tàn nhẫn lạnh giọng nói, Phỉ Bộ đúng là tường đồng vách sắt, một con muỗi cũng không lọt vào. Lão tử đang hưởng thụ đại tiểu thư nhà các ngươi, suýt chút nữa bị người ta nhìn lén rồi. Mặt Dao đỏ rực, hận không có chỗ để chùi xuống. Ánh mắt của nàng bắn ra sát khí, nhìn chăm chăm vào đám ma quần trên không. Dao lạnh lùng nói, còn đứng đó làm gì, không bảo đuổi theo đi. Tuần lệnh. Đám ma quân lập tức tản đi, tránh ánh mắt giết người của Dao. Trước không vang lên giọng nói lạnh nhạt, theo ta thấy, kẻ dòng ngó rất mạnh. Mình có lòng đối phó một mình, ta sẽ giúp hắn. Tiếp theo hãy ở lại đây, cẩn thận mọi chuyện. Mọi người đều rời đi. Không khí trong vườn hoa trở nên yên tĩnh nhưng ngột ngạt. Lý Giật đứng đó sắc mặt âm trầm, không biết đang nghĩ gì. Sau cúi đầu cẩn thận đứng phía sau, không dám ngẩng lên. Một lúc sau nàng lấy hết can đảm, giọng nhỏ như mũi kêu hỏi, Giật đại nhân còn muốn chơi không? Lý Giật nghiêng mặt hừ lạnh, bản thiếu gia còn tâm trạng gì nữa? Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của ngươi là ta đã thấy chán rồi. Ta thấy hai tỷ nữ của ngươi không tệ, để họ dập lửa cho ta trước, còn ngươi cút đi. Sau nín thở, tròn mắt nhìn Lý Giật, mặt trắng bệch. Lúc này nàng không hận Lý Giật, mà chỉ căm ghét hai tỷ nữ kia. Sau rũ mắt xuống giấu đi tia tàn nhẫn, cắn chặt môi. Hai tỷ nữ kia giật bắn người không dám tin, đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn ánh mắt của Dao, mặt họ tái mét. Sau khi bị sủng hạnh, không biết Dao sẽ đối xử với họ như thế nào. Cả hai sợ hãi run lên, nước mắt tuôn rơi như mưa. Lý Giật thấy hai thân hình mảnh mai ấy run rẩy, ta hỏa càng bốc lên, cả cười đầy dâm tà. Dao lạnh lùng nhìn hai tỷ nữ, giọng âm trầm, hầu hạ Giật thiếu gia cho tốt, nếu Giật thiếu gia có gì không hài lòng, ta sẽ hỏi tội các người đấy. Lý Giật cười lớn, cả vùng tay hút hai tỷ nữ vào lòng, ôm trái ôm phải rồi lắc mình bước vào phòng. Dao đứng một mình trước cửa, tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm gì. Trong mấy chốc trong phòng vang lên tiếng rên rỉ, khiến cho mặt Dao vặn vẹo. Lòng đố kỵ như thiêu đốt lý trí của nàng, cơ thể run bần bật. Nàng chỉ muốn xông vào xé xác hai tỷ nữ ra thành từng mảnh vụn. Lý Vân Tiêu lúc này đã trốn khỏi Phỉ Bộ, vội vàng chạy ra ngoài thành. Tới giờ tâm trí của hắn vẫn hoảng hốt, suy nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao Lý Giật lại trở thành người của cổ vực. Hơn nữa còn là có vẻ có địa vị rất cao. Trận chiến ở thành Hồng Nguyệt, Lý Giật rơi vào khe nứt thông đến ma giới. Đầu bên kia có rất nhiều ma tộc trấn thủ, dù không chết cũng phải bị phế. Nhưng giờ đây Lý Giật lại xuất hiện rực rỡ đến như vậy, thật sự khác xa với những gì hắn dự đoán. Lý Vân Tiêu bỗng cảm thấy cuộc đời mình trở nên ảm đạm. Lý Giật mới là nhân vật chính của thời đại này. Bóng ma trong lòng Lý Vân Tiêu càng lớn hơn. Phía sau vang lên tiếng hét giận dữ của ma quân Minh. Ngăn hắn lại. Mình rượt theo một đoạn, phát hiện khoảng cách ngày càng xa, liền hô lớn với các ma tộc ở khu phòng thủ thành. Đám ma tộc lập tức cảnh giác, dàn trận chặn đường Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu thay đổi, hắn không hoảng loạn, lập tức lấy ngạo hồng trần ra, rút nửa lượng mang nguyên trong cơ thể, vùng quạt một cái. Phong hỏa chi lực bùng phát mãnh liệt, như sóng dữ cuốn bay đám ma tộc. Những kẻ thực lực yếu bị đánh tàn sát, còn những kẻ mạnh cũng bị hất văng ra hàng ngàn trượng. Tuy mất chút thời gian, nhưng chướng ngại vật đã bị quét sạch, trước mắt không còn một ma sát nào. Thanh chi đổ nát từng mảng lớn. Mình truy đuổi phía sau, mắt có rút lại, gã sững người, kinh hãi nhìn Lý Vân Tiêu. Mãi cho tới khi Lý Vân Tiêu cất quạt bỏ chạy, mình mới kịp phản ứng, nhưng gã do dự không dám đuổi theo. Vì đòn tấn công vừa rồi quá mạnh, dù Đào Minh cũng chưa chắc chịu nổi. Nếu mạo hiểm mà đuổi theo, có khi mất cả mạng. Lý Vân Tiêu bay mấy chục dặm, xác nhận không ai đuổi theo mình mới dừng lại, lặng lẽ đứng giữa không trung trầm tư suy nghĩ. Lý Vân Tiêu suy nghĩ hồi lâu, vẫn không hiểu rõ tình hình bên trong. Thôi thì tạm gác mấy chuyện này lại. Theo lời của Lạc thì sắp đến ngày khu trung tâm hành lang phù đồ mở ra. Trước tiên thì ta phải dùng hết hóa lần bà cốt của Tử Thiên Tinh. Biết đâu để đột phá được ma tôn, không là tạo hóa cảnh chứ. Lý Vân Tiêu ở trong ma giới đã lâu, cũng dần hình thành vài thói quen giống ma tộc. Sau khi quyết định, hắn tìm một nơi ma khí dồi dào để bắt đầu bày trận. Nơi có ma khí mạnh thường sẽ có nhiều ma vật. Một khi biết quan tu luyện thì tuyệt đối không được phép bị quấy rầy. Lý Vân Tiêu liên tiếp thiết lập 7-8 tầng cấm chế, lúc này mới yên tâm hơn. Giữa trán của hắn lóe sáng một luồng hào quang bắn ra. Thân hình của Tiểu Hồng xuất hiện ngay trước mắt. Tiểu Hồng vẫn mặc y phục đỏ rực, sắc mặt hồng hào, ánh mắt trong trẻo nhìn hắn, không hề có dấu hiệu bị thương. Lý Vân Tiêu vui mừng hỏi, vết thương của nàng đã khỏi hết rồi à? Tiểu Hồng nhẹ gật đầu. Trong giới thần bi không có ma khí nên hồi phục hơi chậm, nếu không thì ta đã sớm khỏe lại rồi. Lý Vân Tiêu tự cốc đầu cười khổ, ta quên mất chuyện này, lỗi tại ta. Tiểu Hồng không đấy làm gì, sau đó ra vẻ giận dỗi nói, đúng đó, trách Vân Tiêu ca ca, đến bây giờ mới nhớ đến ta. Hiện tại để nàng ra cũng không muộn. Lý Vân Tiêu cười nói, nơi này ma khí cực kỳ dồi dào, nàng hãy tu luyện ở đây, tiện thể làm hộ pháp cho ta luôn. Tiểu Hồng thận trọng gật đầu, nét mặt đầy phấn khởi. Cho người hộ pháp cho mình đương nhiên là chọn người thân cận nhất. Ít nhất trong lòng Lý Vân Tiêu đã xem nàng là người gần gũi nhất rồi. Tiểu Hồng nhớ lại lúc mới vào ma giới, lúc bản thân bị thương nặng, hai má không khỏi đỏ hồng. Lý Vân Tiêu thấy nàng khác thường thì lo lắng hỏi. Mặt của nàng sao vậy? Sao lại đỏ lựng lên như thế? Có bị cái gì không? Tiểu Hồng cảm thấy như bị nhìn thấu, tìm đập loạn nhịp, xấu hổ cúi đầu. Không có gì. Không có gì thì tốt rồi. Lý Vân Tiêu lấy ra một lượng lớn ma nguyên thạch cực phẩm, chia cho Tiểu Hồng một nửa. Phần còn lại thì chất đống xung quanh. Sau đó hắn lấy hóa lần mà cốt trà bắt đầu bế quan. Tiểu Hồng ban đầu không chịu nhận số ma nguyên thạch cực phẩm đó, nhưng không lay chuyển được hắn nên đành chấp nhận. Đợi cho đến khi Lý Vân Tiêu nhập định, nàng tìm một nơi trống gần đó, lặng lẽ hấp thụ ma khí tu luyện. Nửa tháng sau, trên bầu trời đột nhiên ma khí cuồn cuộn hình thành vòng xoáy, sấm sét sáng xuống, thân ảnh thanh niên đang ngồi khoanh chân giữa không trung. Hơi thở của Lý Vân Tiêu đều đặn, quanh người phát ra ánh sáng lấp lánh, đôi quang màu tím như đứng mũi cùng lóe đi. Hai tay hắn kết ấn hấp thụ ma khí, lục quang trên thân cũng dần thu lại. Lý Vân Tiêu từ từ mở mắt, thở ra một hơi dài, cảm nhận lực lượng đang cuồn cuộn trong cơ thể. Tiểu Hồng bay đến trước mặt hắn, trèo lên. Vân Tiêu ca ca đột phá rồi. Hắn cảm nhận rõ sự thay đổi trong thân thể, đứng dậy, lắc đầu cười khổ. Không ngờ tạo hóa cảnh để có đột phá đến thế. Hơn 3 vạn mang quyền thạch cực phẩm cùng hóa thần mà cốt đều đã bị hắn luyện hóa. Vậy mà không thể đột phá tạo hóa cảnh, khiến cho hắn cảm thấy phiền muộn. Tiểu Hồng suy nghĩ rồi nói, không thể trách Vân Tiêu ca ca được. Có lẽ còn do ảnh hưởng của môi trường nữa. Dù sao thì ma tôn cũng mạnh hơn tạo hóa cảnh. Nếu huynh đang ở thiên vũ giới thì có khi đã đột phá rồi. Lý Vân Tiêu giật mình, sợ cầm suy nghĩ rồi gật đầu đồng tình với nhận xét của nàng. Tóm lại thì chỉ thiếu một chút nữa thôi. Hy vọng chuyến đi hành lang phủ đồ lần này sẽ thu hoạch được cái gì đó. Hắn lật tay. Bức tranh phủ đồ hiện ra trong lòng bàn tay, tỏa ra ma quang mờ mờ, dường như là có phản ứng. Bản vẽ mở rộng, vô số phù văn hiện ra, ánh sáng vàng lập lòe. Những phù văn dần ngưng tụ lơ lửng giữa không trung, hóa thành một mũi tên màu vàng chỉ về một hướng. Lý Vân Tiêu kinh ngạc thốt lên, hành lang phù đồ. Ngày sau đó hắn mừng rỡ, Chắc chắn là khu trung tâm hành lang phù đồ xuất hiện rồi. Chúng ta đi thôi. Thế rồi hai người hóa thành ma quang bay vút lên, lao về phía mà mũi tên vàng chỉ. Cùng lúc đó, trong nguyên quận, nhiều người cũng bị kinh động. Phi lật tay, một bức phù đồ giống hệt của Lý Vân Tiêu xuất hiện. Phi nhìn mũi tên vàng lấp lánh mừng rỡ gào lên. Tất cả cường giả phi bộ theo ta xuất phát. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra trong các bộ tộc khác. Bầu trời nguyên quận chẳng chịt những bóng ma xẹt qua, nhưng mặt hồ yên ả suốt nhiều năm bỗng dậy sóng. Nhiều ma tộc bình thường hoảng sợ vội chạy về nhà, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lo sợ bị liên lụy. Ha ha ha, đúng là phù đồ thật. Tại một góc của nguyên quận, trong một thế lực khá lớn, tộc trưởng đang cầm bản vẽ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mũi tên đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Tộc trưởng cực kỳ kích động, hai tay run rẩy. Ánh mắt của hắn sáng rực vì hưng phấn. Có bức phù đồ này, ta nhất định tìm được hoa đần mà cốt mạnh hơn, tu vi sẽ tiến thêm một bước. Cường giả trong tộc lần lượt từng bốc lấy lòng, sợ bỏ lỡ cơ hội. Sau chuyến đi hành lang phù đồ này, thế lực nguyên quận chắc chắn phải tái phân chia, biến thành bốn đại thế lực rồi. Hê hê hê, tộc trưởng đại nhân nhất định sẽ khiến người đời kinh ngạc, thậm chí đột phá ma tôn chi cảnh, đến lúc đó có thể áp đảo ba bộ khác. Ta thấy nữ nhi của Phi cũng đẹp lắm, tộc trưởng đại nhân có thể đòi nàng về làm tiểu thiếp. Tộc trưởng kia gật gù, vẻ mặt đầy tham lam. Đúng là xinh đẹp thật, nếu ta có được hóa lần ma cốt cấp ma tôn thì thật sự có cơ hội đột phá ma tôn chi cảnh. Đến lúc đó ta phải mang nàng ta về để vui chút. Bỗng một giọng nói lạc điệu vang lên. Thật ra ta thấy khả năng đại nhân đột phá ma tôn cảnh không cao đâu. Cả đại sảnh sững lại, ánh mắt mọi người quét qua muốn tìm ra kẻ không biết điều. Tộc trưởng thu hẹp đồng tử, cảnh giác quát lớn. Là ai? Hắn lập tức thu lại bức tranh phù đồ. Không gian phía trên đại sảnh khẽ rung, hai người bước ra chính là Vi Thanh và Yết. Vi Thanh lạnh nhạt nói, ta chỉ nói lời thật, với tư chất và thủ đoạn của đại nhân, tu luyện đến giờ đã là may mắn lắm rồi. Giữ bức tranh phù đồ chẳng khác nào lãng phí, chỉ bằng đưa cho ta đi hành lang phù đồ. Nếu sau khi ta đột phá ma tôn cảnh mà còn thừa hóa lần ma cốt, sẽ chia lại cho đại nhân một ít. Làm càn! Tộc trưởng kia sa sầm mặt, lạnh lùng nói, thì ra là cướp ngày, biết điều thì cút ngay, nếu không thì tự gánh hậu quả đấy. Yết cười khùng khục. Nói nhiều với chúng làm gì, khu trung tâm đã phát tín hiệu rồi, diệt hết, lấy tranh rồi đi thôi. Sắc mặt của tộc trưởng đại biến, hắn đột nhiên hóa thành độn quang định chạy trốn. Vi Thanh cười lạnh, nắm ngón tay khép lại chụp vào khoảng không khí. Một luồng khí thế cường đại bùng phát ra, lập tức khóa chặt thân thể tộc trưởng bao trùm cả đại sảnh. Lực hút nổi lên, không gian trong đại sảnh chuyển động dữ dội, ngưng tụ thành một vòng xoáy. Rất nhiều cường giả biến sắc mặt, hoảng sợ phát hiện bản thân không thể đứng vững dưới lực hút mãnh liệt ấy. Tộc trưởng mạnh nhất nhìn vào trung tâm vòng xoáy không gian kinh hoàng thốt lên, đó là cái gì chứ? Giữa vòng xoáy, một cái bình nhỏ màu bạc đang phun ra nút vào ma khí. À, tộc trưởng cứu ta! Trong chớp mắt, nhiều ma tộc bị âm dương nhị khí bình hút vào. Yết cũng đột nhiên ra tay, ma quang bốc lên từ dưới chân. Năm cường giả bị hút không thể nhúc nhích, liền nổ tung, hóa thành ma khí tinh thuần bị hút vào. Tộc trưởng chưa kịp bàn xin đã bị Yết chặt đầu ném vào trong âm dương nhị khí bình. Vị thanh kết ấn thu bình về, cái bình rơi xuống lòng bàn tay hắn rồi lóe lên biến mất. Vị thanh trách móc Yết, âm dương nhị khí bình là chân bảo hiếm có, đừng tùy tiện ném ráp vào trong bình. Yết cười khùng khục. Dù sao thì cuối cùng bọn chúng cũng bị luyện hóa thành ma khí, mà kệ đi. Yết lật tay, tấm tranh phù đồ xuất hiện trong tay, cả liếm môi đầy tham lam. Mắt của Vi Thanh lóe tia kỳ dị, nhìn chằm chằm vào bức tranh. Yết nói, người thông minh thật, đợi lúc nó mở ra thì cướp tranh. Ngày thường ta chạy khắp nơi mà không biết ai giữ tranh, uổng công suốt cả tháng trời. Người cầm lấy đi, ta vào âm dương nhị khí bình xem như bớt phí một tấm. Vi Thanh nhận lấy tranh phù đồ, cất đi gật đầu nói, người vào trước đi, nếu dòng đường gặp kẻ có tranh thì cướp lấy, nếu không gặp thì cứ ở trong đó. Nói xong, Vi Thanh lắc người hóa thành ma quang bay theo hướng mũi tên đang chỉ. Chỉ trong chốc lát, trên bầu trời nguyên quận lấp lóe vô số ma quang bay nhanh về phía hành lang phù đồ. Đa số người không có tranh phù đồ, không có tranh vẫn vào được, chỉ là độ nguy hiểm tăng gấp trăm lần. Nhưng khu trung tâm mở ra cũng có lợi ích lớn, khiến cho người ta khó cưỡng lại. Nhiều kẻ ôm lòng xem náo nhiệt hoặc là muốn cướp tranh của người khác. Vì thế, khắp Nguyên quận, thậm chí lan sang cả băng vực, gần như tất cả cường giả đều tập hợp. Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng bay một lúc thì bị một đoàn ma vân to lớn chặn được. Hai người dừng lại biến hóa thân hình đứng trước ma vân, kinh ngạc nhìn. Ma vân rộng cỡ nửa mẫu, toát ra hơi thở quỷ dị, cuồn cuộn ngưng tụ thành hình một ma quân giả. Lão đạo trong mắt đánh giá hai người, cười tủm tỉm. Hai vị bằng hữu đi đâu đấy? Tiểu Hồng lạnh lùng nói, ngươi là cái gì, liên quan gì đến ngươi? Lão kia sững sờ, sau đó cười phá lên. Ha ha ha, tiểu nha đầu này nóng tính thật, ta không có ác ý, chỉ hỏi thăm thôi mà. Lý Vân Tiêu chắp tay, chúng ta đang định tới hành lang phù đồ, không biết tiền bối có chuyện gì. Hành lang phù đồ sao? Mặt lão Trần kia lóe tia sáng quái dị, cười ta. Nghe nói khu trung tâm sắp mở ra, các người có tranh phù đồ không? Lý Vân Tiêu gật đầu, có, nhưng chỉ có một tấm thôi. Thật không? Lão kia run lên, ánh mắt lộ rõ kích động. Mau, mau đưa ta xem thử nào. Lý Vân Tiêu mỉm cười, lấy tranh ra đưa tới. Có phải tấm này không? Lão kia giật lấy, mở ra đặt trong tay, cuồng cười. Ha ha ha, đúng là tranh phù đồ. Ta chờ đây lâu lắm rồi, từ chiều qua cơ. Không ngờ lại nhặt được món hời. Ông trời đúng là ưu ái ta. Lý Vân Tiêu cười nói. Lão trượng à, tranh này là của ta mà. Của ngươi hả? Lão kia cất tranh đi, cười nói. Trước đây là của ngươi, còn bây giờ thì không. Tiểu Hồng thở dài hơn dỗi. Vân Tiêu cà cà rảnh quá. Lý Vân Tiêu cười, đúng là hơi mất thời gian. Ta chỉ muốn xem lão định làm gì thôi mà. Nằm ngón tay hắn hóa thành tia chớp. Năm đạo lôi quang như rồng lao thẳng tới đầu lão nhân. Lý Vân Tiêu lạnh lùng, giờ không phải cũng không sao, lát nữa nó vẫn là của ta. Lão nhân kia biến sắc quát, tiểu bối muốn chết. Hai tay vỗ ra, trường lực hùng hồn hóa thành ấn ký, ngăn lại tia chớp. Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Ồ, hắn cười. Quả nhiên có chút bản lĩnh đấy, hèn gì dám cướp bóc giữa đường. Tay trái điểm không, An Lại Huyền Việt xuất hiện. Lý Vân Tiêu nắm lấy bổ xuống. Trừ chiến nổ tan hư không, đánh tan trường lực của lão kia. Sấm sét đầy trời giáng xuống như thiên phạt. Lực lượng lôi điện dồn dập khiến lão già hoảng hốt, lòng sinh lạnh lẽo, xoay người bỏ chạy. Nhưng lôi lực giáng xuống từ sau lưng, Lý Vân Tiêu chém nhát búa thứ hai. Lão kia chưa kịp thoát thân đã bị bổ thành hai khúc, tan thành một ít ma tộc cấp thấp. Lý Vân Tiêu chộp lấy không khí, thu lại tranh phù đồ. Trong phạm vi mấy ngàn dặm quanh hành lang phù đồ, không ngừng xảy ra cảnh cướp bóc. Nhưng ma tộc không có tranh cũng bỏ mạng. Hành lang phù đồ là một sơn mạch điên biên, nơi sản xuất trả hóa lần mà cốt nhiều nhất. Vì sơn mạch chạy thẳng nên được gọi là hành lang phù đồ. Khu trung tâm là một khu vực sâu không thấy đáy, mà khí cuồn cuộn như biển ma, giống hệt miệng núi lửa. Lý Vân Tiêu nhanh chóng bay theo mũi tên vàng chỉ hướng về khu trung tâm, thấy rất nhiều ma tộc đã có mặt. Sau khi giết lão nhân kia, hắn còn gặp phải kẻ không biết điều, đều bị hắn giết. Chỉ có một tấm tranh để tránh phiền phức. Lý Vân Tiêu đẩy Tiểu Hồng vào giới thần bi. Trên người của nàng mang nhiều mang nguyên thạch cực phẩm đủ để tu luyện. Quanh biển mây ma, người lục tục kéo đến. Lý Vân Tiêu không chú ý, nhưng vẫn có vài kẻ liếc nhìn hắn. Có người nhíu mày. Tuy hắn mặc áo bào đen không thấy rõ mặt, nhưng khí tức xa lạ, thần thức quét qua không phát hiện ra gì, cảm giác sâu không lường được. Họ quan sát hắn, Lý Vân Tiêu cũng quan sát lại, thần thức quét qua, hắn giật mình. Phía bên kia biển mây ma, có một ngọn núi nhỏ lơ lửng, rộng khoảng nửa mẫu, mà lão nhân đang ngồi xếp bằng bên trên, nhắm mắt tĩnh tọa. Ngọn núi đó rõ ràng là một kiện huyền khí, trong ma giới vốn hiếm có huyền khí bay, lại còn hơn 30 cường giả ma tộc canh giữ xung quanh. Lý Vân Tiêu từng gặp bà lão này trong Thiên Đãng Sơn Mạch, là cường giả thế gia thánh ma băng vực Chỉ, Khanh và Nhiễm. Không chỉ Lý Vân Tiêu, nhưng ma tộc khác khi thấy ba lão cũng biến sắc mặt, lộ rõ vẻ e ngại. Các thế lực nguyên quận đều tránh ra, không dám đứng đầu với ba người. Lần này thật sự rắc rối rồi, không ngờ lại đụng phải ba lão bất tử này. Lý Vân Tiêu vẫn nhớ rõ, chỉ là ma tôn cảnh thật sự, hai người còn lại thì đỉnh ma quân. Hiện tại bọn họ chỉ có mặt ở đây, nếu muốn tranh đoạt hoa lần ma cốt để đột phá Ma Tôn cảnh thì sẽ rất phiền toái. Hơn nữa cả ba người kia đều biết mặt Lý Vân Tiêu, hiện giờ họ đang nắm giữ, nhắm mắt dưỡng thần nên chưa chú ý đến xung quanh. Nhưng nếu bị nhận ra thì phần lớn sẽ lại là một trận chiến ác liệt. Dù Lý Vân Tiêu ẩn mình trong áo đen, nhưng với cường giả Ma Tôn thì hoàn toàn vô dụng. Ngay cả đỉnh cấp ma quân cũng dễ dàng thấy rõ chân diện mục của hắn. Rất nhanh sau đó một nhóm người quen thuộc kéo đến, là người của Phi Bộ. Phi và Lý Giật đi song song nhau, nhìn kỹ thì Lý Giật bay phía trước Phi một chút. Nhóm ma tộc khác theo sau hai người, Giao cũng có mặt trong số đó. Ngoài ra còn có các bộ tộc lớn khác ở nguyên quận kéo đến, bao gồm Quá Bộ và Ba Bộ. Hai đại tộc này mang theo nhiều thuộc hạ. Lý Vân Tiêu từng gặp qua Lô và Sơn, cả hai cũng có mặt ở đây. Các nhân vật lớn của nguyên quận nhìn nhau, ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy địch ý. Nhưng khi bọn họ thấy ngọn núi nhỏ cùng với ba người chỉ đang đứng trên đó, thì sắc mặt lập tức thay đổi. Khí thế vốn điềm tĩnh liền trở nên lo lắng bất an. Lúc này, vị trí của ba bộ tiến lại sát gần nhau hơn. Quá và Ba mang theo vài cường giả trong tộc đi đến trước mặt Lý Giật, chắp tay chào. Lý Giật thản nhiên phất tay, vẻ mặt lười nhác, ánh mắt đảo quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bộ dạng của hắn khiến người ta có cảm giác như một công tử mảnh rỗi ăn chơi. Các nhân vật lớn chỉ có thể âm thầm thở dài, không dám biểu hiện gì ra mặt, đành cười cượng rồi quay về vị trí của mình. Không bao lâu sau, Vi Thành xuất hiện. Các ẩn mình trong áo đen cực kỳ kín đáo, như sợ bị chú ý. Lý Vân Tiêu quét thần tất qua liền nhận ra ngay. Hắn mỉm cười chậm rãi tiến đến gần. Khi đến gần, Lý Vân Tiêu khẽ truyền âm. Lý Vân Tiêu lên tiếng: "Đại nhân, lâu rồi không gặp." Vi Thành giật mình: "Lý Vân Tiêu?" Trong lòng của Vi Thành trào dâng cảm xúc khó tả, khẽ hừ một tiếng. Không ngờ người bị cuốn vào vòng xoáy kia mà vẫn còn sống. Lý Vân Tiêu cười: "Ta cũng vậy, không ngờ Vi Thanh và Yết Đại Nhân vẫn còn sống đến được nguyên quận. Thật sự rất bất ngờ đấy. Yết Đại Nhân đâu? Ở trong bình của ngài à?" Vi Thanh hừ nhẹ: "Đúng thế, chỉ còn có một bức tranh phù đồ, không còn cách nào khác. Tiểu Hồng đâu?" Lý Vân Tiêu đáp: "Cũng y vậy, chỉ có một bức tranh, không đủ chia." Vi Thanh hỏi: "Nghe nói người cấp hóa lần bà cốt từ Tử Thiên Tinh, còn lấy 70.000 mang nguyên thạch cực phẩm." Lý Vân Tiêu xấu hổ: "Làm gì có chuyện đó, xin đừng nghe lời đồn bậy. Nó là bằng hữu của ta cướp, sau đó xảy ra vài chuyện nên mới rơi vào tay của ta." Vi Thanh cười khẩy: "Xảy ra chút chuyện à? Phải nói là người khiến cho hắn gặp chuyện mới đúng chứ." Vi Thanh nói tiếp: "Hành lang phủ đầu lần này hoàn toàn dựa vào vận may cá nhân. Nhưng ngươi và ta đều là người ngoài, cũng coi như dị tộc. Ta thấy chúng ta nên đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau." Lý Vân Tiêu gật đầu: "Ta cũng nghĩ vậy." Trong lòng của hắn mừng thầm, ba nhân vật trên núi đều biết mặt hắn, một trong số đó là Ma Tôn thực thụ. Nếu đánh nhau thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Giờ Vi Thanh chủ động đề nghị hợp tác, quả là vô cùng may mắn rồi. Hết tập 413.